Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 134 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi sai rồi, tôi có tội, tôi nhận hết. Ngô Bình phất tay cho người áp giải Lâm Lãnh Thiền lên xe. Gia đình ba thế hệ của nhà họ Lâm đều bị đưa đi hết, còn Ngô Bình và Lam Nguyệt thì tiếp tục truy tìm những thành viên nòng cốt khác của thành môn. Ngô Bình nắm hết bằng chứng phạm tội của mấy người này, hơn nữa anh có thể khiến họ nói thật nên bắt người nào là chuẩn người đó. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, 9 nhân vật chủ chốt của thành môn đã bị bắt. Bọn họ không chỉ bị bắt mà cảnh họ bị bắt còn được truyền thông đưa tin, trong đó còn có cả video về việc họ thừa nhận mình phạm tội. Buổi tối lúc tan làm, Lam Nguyệt nhận được điện thoại, cúi dạ một tiếng rồi nói: "Bố à, con sắp tan ca rồi." Sau đó cúi hỏi Ngô Bình: "Ngô Bình, đến nhà tôi ăn khuya không?" Ngô Bình chột dạ đáp: "Được thôi." Ngoài mặt anh và Lam Nguyệt bắt tay đối phó thành môn, nhưng thực tế là anh đang mượn thế lực của thần tướng Kim Huyền Bạch để đánh hạ thành môn. Chắc Kim Huyền Bạch cũng nhìn ra được chuyện này. Đối phương đột nhiên bảo mình đến nhà ăn tối, không biết có phải vì muốn đánh cho mình một trận không. Lam Nguyệt lái thẳng xe vào khu phố, đi thẳng lên lầu. Vừa mở cửa ra thì liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Lam Nguyệt mỉm cười đáp: "Bố, bọn con về rồi ạ." Kim Huyền Bạch đeo tạp dề đang bày một đĩa thức ăn lên bàn, ông ấy mỉm cười: "Và đúng lúc lắm, thức ăn vừa nấu xong, mấy đứa đi rửa tay đi rồi vào ăn cơm." Ngô Bình đến phòng khách thì phát hiện trong phòng khách còn có một người. Người đó tầm 27-28 tuổi, khí tức rất mạnh, đứng nghiêm nghị. Anh ta cúi đầu suốt, giờ mới ngẩng đầu và khom lưng chào Lam Nguyệt. "Cố chủ." Lam Nguyệt nhìn thấy anh ta thì mỉm cười: "Chú phó tướng, sao anh lại đến đây? Bố tôi gọi anh đến à?" Chú phó tướng đó vội đáp: "Thưa cố chủ, biên giới có chuyện nguy cấp, tôi theo lệnh đến mời thần tướng đến trấn thủ biên giới." Lam Nguyệt nhíu mày: "Không phải bên trên đã nói rằng trong vòng 10 năm không cho phép bố tôi ra khỏi chỗ này xa hơn 10 mét sao?" Chú phó tướng lại cúi đầu đáp: "Cố chủ, tôi chỉ nhận lệnh đến truyền tin thôi." Kim Huyền Bạch bước ra, lạnh lùng liếc nhìn chú phó tướng rồi nói: "Tôi bảo anh đi rồi mà sao vẫn còn ở đây?" Chú phó tướng run lên vội nói: "Vâng, tôi đi ngay, xin thần tướng suy xét nhanh chóng đến biên giới." Chú phó tướng đó vừa đi khỏi thì Kim Huyền Bạch lại nở nụ cười mời Ngô Bình: "Tiểu Ngô, ngồi xuống ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu 8 món mặn, 1 món canh, đều là những món sở trường của tôi." Ngô Bình nịnh ngay: "Thức ăn chú làm nhất định là thiên hạ đệ nhất." Kim Huyền Bạch mở một bình rượu, Ngô Bình vội cầm lấy, giúp ông ấy rót đầy ly rồi lại rót cho mình một ly, cùng uống với Kim Huyền Bạch. Ngô Bình uống nửa ly thì khách sáo khắp thức ăn vừa khen. Sau khi uống hết rượu và ăn gần hết thức ăn, Kim Huyền Bạch bỗng nói: "Cậu mượn tay tôi tiêu diệt thành môn, vậy phải chăng cũng nên giúp tôi làm chút việc?" Ngô Bình liền đáp: "Chúa Kim, chúa có việc gì cần giúp, xin cứ nói." Kim Huyền Bạch nói: "Lúc nãy cậu cũng nghe thấy rồi đó, biên giới đang gặp nguy, tiếc là tạm thời tôi chưa thể rời khỏi đây, vì vậy tôi hy vọng cậu có thể thay mặt tôi đến biên giới một chuyến." Ngô Bình hiểu biên giới trong lời của Kim Huyền Bạch không phải là biên giới giữa hai nước. Anh ngạc nhiên đáp: "Chúa Kim, dù là thực lực hay tu vi, e rằng cháu cũng không thể nào giành được phần thắng đâu." Kim Huyền Bạch nói: "Có được hay không thử rồi mới biết. Biên giới có một số tướng quân đã bị tà ma xâm nhập, tôi cần cậu chữa trị cho họ và tìm ra thêm những tà ma đang ẩn mình ở đó." Ngô Bình chớp mắt đáp: "Chúa Kim, cháu đi với thân phận quân y sao?" Kim Huyền Bạch nói: "Nếu cậu đi thì sẽ là tà thần tướng của tôi, địa vị của chức vụ này trong Thanh Long quân giống như tôi đích thân đến đó." Ngô Bình ngây ra: "Tà thần tướng?" Lam Nguyệt nói: "Tà thần tướng tương đương trợ thủ của thần tướng, địa vị chỉ thấp hơn thần tướng và quân sư." Ngô Bình nói: "Thần tướng,

Ngô Bình nhìn người phụ nữ này, anh bỗng nhớ đến gì đó. Tôi nghe nói Thái Hưng có một người vợ trên danh nghĩa, giỏi khống chế khối thần, chắc là cô nhỉ? Thái Hưng là người đứng đầu thành môn, địa vị không thấp hơn Lâm Lãnh Thiền. Mới hôm qua, Thái Hưng còn phải chạy khỏi Viêm Long, trốn ra nước ngoài. Người phụ nữ nói, anh đang điều tra tôi. Ngô Bình ném một thẻ con rối cho cô ta, nói, đây là thứ tôi lục được trên người Thái Kỳ, bây giờ vật quay về với chủ. Người phụ nữ tức giận nói, anh to gan, dám động vào thẻ con rối của tôi. Ngô Bình cười mỉa, bây giờ tôi khách sáo nói chuyện với cô không có nghĩa là tôi sợ cô. Mấy khối thần này của cô chẳng là cái quái gì với tôi cả. Không tin cô có thể thử. Người phụ nữ này là người tính tình nóng này, ngón tay giơ tay lên, mấy mươi khối thần đằng sau cô ta lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình lấy đèn tịnh thế thần ra, ánh đèn vừa sáng lên, mấy khối thần đó lập tức kêu lên những tiếng kỳ quái, sau đó chạy trốn về hướng ngược lại. Người phụ nữ ngạc nhiên không thôi nói, nương tay một chút. Ngô Bình lập tức thu đèn lại, vì nếu anh chậm một chút nữa, mấy khối thần này sẽ bị tiêu diệt mất. Người phụ nữ vội vàng thu khối thần, cô ta ngạc nhiên nhìn Ngô Bình. Đây là bảo vật gì thế? Ngô Bình nói. Một món đồ chơi thôi. Người phụ nữ cúi đầu xuống nói. Cảm ơn đã không giết. Vừa rồi, nếu không phải Ngô Bình kịp lúc dừng tay, thì cô ta và đám khối thần này đều biến thành tro mất thôi. Ngô Bình nhìn cô ta. Hôm nay cô tìm tôi là ra mặt thay cho Thanh Môn. Người phụ nữ nói. Thái Hưng là tay sai của tôi, tình hình hiện giờ bất lợi với ông ta, tôi đến tìm anh là muốn giúp ông ta. Ngô Bình cười nhạo. Giúp ông ta? Cô vẫn nên tự giúp mình trước đi. Người phụ nữ ngạc nhiên. Anh nói gì? Ngô Bình nói. Cô tu luyện quỷ đạo nhỉ? Tiếp xúc gần với quỷ vật nhiều năm, trong cơ thể cô đã chứa đầy âm khí. Một khi đột phá cảnh giới thuần dương, thì cả người sẽ bị âm hỏa thiêu đốt, cơ thể và tinh thần cô sẽ bị thiêu rụi. Người phụ nữ run lên. Sao anh nhìn ra được? Ngô Bình nói. Vì tôi là bác sĩ. Sắc mặt người phụ nữ thay đổi, do dự vài giây mới cúi đầu với anh. Xin thần y Ngô hãy cứu tôi một mạng. Thật ra, người phụ nữ nên đột phá từ lâu rồi. Chính vì nguyên nhân Ngô Bình nói mới chậm chạp không thể đột phá. Bây giờ Ngô Bình nói thế, cô ta như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức cầu xin. Ngô Bình cười nhạo. Cô đến gây phiền phức cho tôi, thế mà lại mong tôi cứu cô. Người phụ nữ nói. Lúc nãy tôi mạo phạm đến anh, mong thần y Ngô lượng thứ. Nếu thần y có thể chữa trị cho tôi sẵn sàng tặng thứ này cho thần y. Cô ta lật bàn tay ra, trong tay xuất hiện thêm một thẻ bài ngọc màu đen nhỏ. Ngô Bình nhìn một cái, nhớ mày nói. Đây là thẻ quỷ. Người phụ nữ gật đầu. Trong thẻ quỷ này có một linh hồn thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Nói rồi cô ta niệm một câu chú. Thẻ bài ngọc đen lập tức dâng lên một làn khói xanh, biến thành một người thiếu nữ. Đôi mắt trong như nước mùa thu, nhan sắc như hoa đào, cực kỳ quyến rũ. Cô ta mặc bộ đồ cổ trang, chắp tay chào người phụ nữ. Phụ phi ra mắt chủ nhân. Người phụ nữ nói. Thần y Ngô, món quà nhỏ thôi, không có ý gì. Ngô Bình rất ngạc nhiên vì anh nhận ra linh hồn này nằm giữa ranh giới hư và thực, chân đi được trên mặt đất, tay cũng chạm được vào thực thể. Anh hỏi. Hình như cô ta không giống linh hồn bình thường. Người phụ nữ nói. Đúng thế, nếu không tôi cũng sẽ không tặng cho thần y Ngô. Ngô Bình nhìn tấm thẻ ngọc đen, lạnh nhạt nói. Được rồi, tôi nhận vậy. Người phụ nữ vui mừng nói. Tô Linh Yên cảm ơn thần y Ngô. Nói rồi, hai tay cô ta đưa thẻ ngọc đèn đến. Ngô Bình nhận lấy, rồi hỏi cô ta niệm chú. Niệm tại chỗ một câu, người phụ nữ tên là Vũ Phi quay về thẻ bài. Anh nói, ta thả đèn thần, cô ngồi tu luyện 3 ngày dưới đèn, sau đó tôi kê một ít thuốc cho cô. Như thế, âm khí trong người cô sẽ được loại bỏ. Tô Linh Yên nói, cảm ơn nhiều. Thế là, Ngô Bình lại lấy đèn tịnh thế thần ra rồi đặt nó lên chỗ cao ở phòng sách. Tô Linh Yêu ngồi xuống tu luyện trong phòng. Sáng hôm sau, Ngô Bình nhận được cuộc gọi từ số lạ. Sau khi bắt máy,

Tiền bối, mấy cô gái xinh đẹp ở đâu ra thế? Chia cho đệ tử một người nhé. Ngô Bình đạp anh ta một cái. Mơ đi. Diệp Huyền cười khàn, vừa xoa xoa nơi bị đá vừa bảo. Tiền bối à, bọn đệ tử ngày nào cũng ra sức tu luyện đến mức sắp ốm rồi. Đúng lúc tiền bối ở đây, hay là chúng ta ra ngoài thư giãn nhé? Trước đó, Ngô Bình từng ra lệnh cho họ phải tu luyện hàng ngày, còn bắt cả ba giám sát lẫn nhau. Ba người họ sợ bị Ngô Bình phạt, nên từ lúc đón Tết đến nay không hề dám lười biếng, ngày nào cũng cần cù khổ luyện. Ngô Bình đáp. Được rồi, cho mọi người nghỉ 3 ngày. Diệp Huyền hoan hô, vẻ mặt đầy phấn khởi. Ngô Bình bảo. Mấy ngày này cứ chơi thoải mái đi nhé. Sắp tới, tôi sẽ truyền dạy những kỹ năng thật sự cho các anh. Diệp Huyền vội hỏi. Kỹ năng thật sự gì thế, tiền bối? Ngô Bình đáp. Tạo Phi là thiên tài võ học, tôi sẽ giúp anh ấy ngưng tụ quyền ý. Diệp Huyền, anh có thiên phú hơn người, tôi sẽ dạy cho anh một bộ công pháp có tính hệ thống. Huyền bá, anh là hoang cổ bá thể, thể chất khác hẳn người thường, cứ tiếp tục luyện bá tiên quyết của anh đi. Có điều, tôi sẽ dạy thêm cho anh một bộ đoàn thể thuật. Anh nói thêm. Ngoài ra, tôi sẽ luyện chế một vài đan dược để hỗ trợ các anh thăng cấp nhanh nhất có thể. Tôi đang cần sử dụng người tài. Các anh trở thành nhân tiền mới dễ làm việc giúp tôi. Vừa rót đầy rượu, Dương Mộ Bạch và Diệp Thiên Tông đã lần lượt xuất hiện. Diệp Thiên Tông cất lời. Sư đệ, anh đã hẹn với Thánh Tổ Thanh Môn rồi. 10 giờ sáng mai, đôi bên sẽ gặp nhau ở đường lâu. Ngô Bình hỏi. Sư huynh có biết gì về vị Thánh Tổ này không? Diệp Thiên Tông lắc đầu. Ngay cả người của nội bộ Thanh Môn cũng biết rất ít về Thánh Tổ. Người này không hề đơn giản. Trước kia, Thánh Tổ chỉ mất 3 năm đã có thể kiểm soát Thanh Môn hoàn toàn. Dương Mộ Bạch tiếp lời. Sư huynh, em lại cảm thấy không cần phải hòa giải với Thanh Môn. Danh tiếng của Thanh Môn rất tệ. Các chi nhánh của Thanh Môn ở khắp nơi chuyên hãm hại và chèn ép đồng bào. Bọn họ toàn làm cho phạm pháp, mại dâm, ma túy, cờ bạc đều dính líu cả. Diệp Thiên Tông mới nói. Anh chỉ sợ Thanh Môn chó cùng rất rộng, gây bất lợi với sư đệ. Suy cho cùng, tạm thời chúng ta vẫn chưa đủ sức để một đứa bắt gọn Thanh Môn. Thay vì không đội trời chung với họ, chia bằng nói rõ mọi chuyện và dừng lại tại đây, làm như vậy có lợi cho cả hai bên. Ngô Bình bảo. Có dừng tay hay không còn tùy thuộc đối phương thương lượng thế nào? Diệp Thiên Tông hỏi. Sư đệ à, trong cuộc chiến Hải Thành hình như còn có sự tham gia của Hắc Thiên Giáo, phải không? Đám người Diệp Thiên Tông vẫn chưa biết rõ về chuyện liên quan đến Hắc Thiên Giáo. Ngô Bình đáp. Sư huynh, em hiện là giáo chủ của Hắc Thiên Giáo. Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đưa mắt nhìn nhau. Giáo chủ? Ngô Bình cười nói. Hắc Thiên Giáo thì không có gì đáng nói cả. Cơ mà em nhận được một vài tin tức về sư phụ đấy ạ. Rồi anh kể lại cuộc gặp gỡ giữa Đường Thiên Tuyệt và Kiều Bộ Tiên. Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đều rất vui mừng. Sư phụ đã đạt đến cảnh giới 3 của địa tiên ư? Ha ha ha, sư phụ quả là đáng nể. Diệp Thiên Tông cười to. Dương Mộ Bạch cũng cảm thán. Lâu rồi không gặp sư phụ, nhớ sư phụ thật đấy. Ngô Bình bảo. Lát nữa em sẽ làm chỉ dẫn, cùng hai sư huynh đến địa tiên giới gặp sư phụ nhé. Hai người họ mừng rỡ, liên tục nói được. Các món ăn đã sẵn sàng, bọn họ vui vẻ chè chén. Rượu quá 3 tuần, Ngô Bình cất lời. Sư huynh, tối nay em sẽ đi gặp Đoàn Long. Lần trước, Đoàn Thuần, cháu của Đoàn Long, đã bày mưu hãm hại anh. Nếu không nhờ anh có năng lực cao cường, thì đã bị người nhà họ Đoàn khống chế và nói ra toàn bộ bí mật rồi. Đoàn Long biết chuyện ấy, nhưng lại không hề ngăn cản. Diệp Thiên Tông cười khẩy. Tên Đoàn Long này nham hiểm xảo quyệt, anh đã nói với cậu là không nên quá thân thiết rồi. Ngô Bình đáp. Nếu anh ta không thể cho em một lời giải thích thì chuyện này chưa kết thúc đâu. Ba vò rượu đã cạn. Đêm về khuya, Ngô Bình nói. Em đi gặp Đoàn Long đây. Dứt lời, anh đột nhiên bay lên rồi biến mất ngay lập tức. Dương Mộ Bạch định đuổi theo nhưng bị Diệp Thiên Tông giữ lại. Để sư đệ đi đi. Với thực lực của sư đệ, có 10 Đoàn Long cũng không phải đối thủ của cậu ấy. Diệp Thiên Tông nhẹ nhàng bảo. Dương Mộ Bạch giải thích. Sư huynh, em sợ sư đệ đánh chết Đoàn Long, thế thì không dễ giải thích với phía trên đâu.

tu vi của người cùng lắm chỉ ở mức chân quân mà cũng dám tự xưng mình là thần. Đoàn Long sai bước ra nhanh như chớp, đấm thẳng về phía Ngô Bình. Tuy đối phương rất nhanh, nhưng quyền ý của Ngô Bình cũng không kém. Anh lập tức giơ hai nắm đấm ra phía trước, tiếp đòn của đối phương. Dầm! Anh bị đấm bay như một quả bóng bàn, đập mạnh xuống bức tường thép, vang dầm một tiếng. Dù đã luyện kim cương bất hoại thần công và sở hữu quyền ý như thần, cú va đập này vẫn quá sức chịu đựng. Anh cảm thấy cơ thể vô cùng rã rời. Anh toét miệng nhai nành, cố gắng đứng dậy, vừa nhìn chằm chằm vào Đoàn Long vừa hỏi. Bây giờ ngươi không phải Đoàn Long đâu nhỉ? Đoàn Long đáp. Ta chính là Đoàn Long, Đoàn Long chính là ta. Ngô Bình khẽ thở dài, đoạn đeo mặt nạ Hắc Thiên vào. Thần Hắc Thiên à, giúp một tay nhé, gặp phải người cùng ngành của ngươi rồi. Thần Hắc Thiên hiện ra trong không gian Hắc Thiên, khinh bỉ nói. Yếu ớt như thế, bảo nó là bán thần còn miễn cưỡng. Ngô Bình bảo. Ta không đánh lại, ngươi thu phục nó giúp ta. Thần Hắc Thiên bảo. Nếu muốn ta ra tay, thì ngươi phải hiến tế, giao dịch công bằng. Ngô Bình hờ giọng. Thế thì thôi, nhờ thần chia bằng nhờ vào mình. Anh tháo mặt nạ, vẫy tay một cái, đánh ra ba lá bùa thần kim giáp. Ba lá bùa thần này do Ngô Ngạo Xương tặng anh, dùng nó có thể triệu hồi ba thần kim giáp, thực lực có lẽ ngang ngửa với người ở cảnh giới bốn địa tiên. Lúc này, ánh sáng vàng lòe lên, ba người đàn ông cao to màu vàng xuất hiện. Họ cao 2 mét, trên người mặc giáp vàng, sức mạnh vô biên. Cùng lúc ấy, Ngô Bình gọi Nhân Bì Viêm Dương ra, hét lên. Giữ lấy hắn! Ba chiến thần kim giáp lập tức đứng ra, hai người ôm chân, một người ôm eo. Nhân Bì Viêm Dương cũng xoắn thành một sợi dây da, trói quanh người Đoàn Long. Đoàn Long bị bán thần nhập vào cơ thể, sức mạnh ngang ngửa với địa tiền cảnh giới 8-9. Nay bị ba chiến thần kim giáp và Viêm Dương tạm thời khống chế, Đoàn Long lập tức cáu tiết. Ngô Bình nhanh chóng lấy pháp ấn Tiểu Tây Thiên ra, đóng mạnh lên trán Đoàn Long. Cùng lúc ấy, anh bắt đầu niệm chân ngôn độ hóa. Tiếng phạn truyền vào tai, gương mặt Đoàn Long rúm gió, gào thét chói tai. Sợi dây của Nhân Bì chậm chậm nới lỏng, ba thần kiếm giáp cũng dần dần không giữ được nữa. Thế là Ngô Bình đẩy nhanh tốc độ niệm chân ngôn. Nhưng chưa niệm được mấy câu, Nhân Bì đã bị Đoàn Long làm bung ra. Ba chiến thần kiếm giáp cũng bị hất văng, mọi thứ tiêu tan. Ngô Bình đã bị Đoàn Long siết cổ. Đoàn Long giống lên. Loài người bé nhỏ, người còn dám phản kháng, đúng là to gan. Ánh sáng kiếm lóe lên, cánh tay Đoàn Long bị chém đứt. Ngô Bình tiếp đất, chẳng biết đã cầm thanh kiếm Hắc Long trong tay từ khi nào. Ho vài tiếng, anh lạnh lùng cười bảo. Đồ vô dụng, ngay cả bán thần cũng chẳng bằng. Người bớt tỏ vẻ đi. Dứt lời, anh vung tay, ngọn đèn thần tịnh thế đã đóng vào nóc mật thất, thần quang rọi xuống. Đoàn Long ôm mặt giống lên. Chết tiệt, đây là thứ gì? Ngô Bình lớn tiếng gọi. Viêm Dương. Viêm Dương nhào đến, Nhân Bì cuốn lấy chân Đoàn Long, khiến anh ta không cử động được. Ngô Bình cũng không định độ hòa đối phương nữa, mà dùng kiếm chém thẳng tới. Phật. Đầu của Đoàn Long bị chém làm đôi, máu tươi chảy ròng ròng xuống đất. Tuy vậy, một luồng ánh sáng xanh xám đã bay ra rồi xộc thẳng vào cơ thể anh. Đầu Ngô Bình đau nhức vô cùng, rồi anh nghe thấy một giọng nói cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo vang lên. Loài người ngu xuẩn, cả người giết chỉ là thân thể của Đoàn Long, ta là thần bất tử, người không giết chết được ta. Bây giờ, ta sẽ khống chế cơ thể của người, biến người thành một phần của ta. Ngô Bình lạnh lùng hờ giọng. Kẻ ngu xuẩn là tên thần vặt vãnh nhà ngươi. Ngươi cho rằng chỉ cần nhập vào cơ thể ta là sẽ khống chế được ta ư? Dứt lời, võ hồn đại la của anh đã lao về phía đối phương. Thiên lực đại la là một sức mạnh vô cùng kỳ diệu. Tên thần kia gào lên thảm thiết. Một đòn ấy của anh đã khiến sức mạnh của nó hao tổn 5%. Nó vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Đây là sức mạnh của thiên đường, sao ngươi lại có? Võ hồn đại la có sức tấn công rất ghê gớm, chưa chờ nó nói hết câu đã bắt đầu đòn tấn công thứ hai. Chịu thêm một đòn nữa, tiên thần ấy đã mất thêm hơn 5% sức mạnh. Nó cảm thấy không ổn, lập tức phản kích.